Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, để cho người ta xấu hổ vô giới chi bảo. Hoạt hóa thép, sau 10 phút, Tân Tinh Hào chiến hạm liền lao ra hệ hành tinh về sau. Tìm tới Á không gian đường thủy điểm khởi đầu về sau. Liền khởi động Á không gian warp drive, thông qua trên chiến hạm toàn bộ tin tức hình ảnh. Trương Viễn nhìn thấy xung quanh tinh không bỗng nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mỗi một viên tinh thần đều biến thành một cái trước sau không có tận cùng màu trắng tia sáng. Nơi này cách hàm cốc tinh môn 360 năm ánh sáng không đến. Mới giấu sao chiến hạm tốc độ. Bất quá 12 giờ liền trở lại địa cầu liên bang. Xung quanh gần nhất ma tộc cứ điểm cũng tại 100 năm ánh sáng bên ngoài. Coi như bọn hắn biết rõ có chiến hạm xâm nhập, cũng không thể nào chặn đường một chiếc tiến vào bội số lớn nhất xuất oáp địa cầu chiến hạm. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại rất an toàn. Trương Viễn bọn người đã tại chiến hạm hộ lý trong phòng. Một bên trên giường bệnh, Hắc Miêu nữ vương đang lẳng lặng địa nằm. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ mở to. Ánh mắt mờ mịt, mang trên mặt làm người ta kinh ngạc tiếu dung. Tinh linh chỗ trường sinh thạch liền bày ở bên cạnh giường bệnh. Lóng lánh nhàn nhạt màu lam phát sáng. Trương Viễn hỏi thăm trường sinh trong đá tinh linh. Ngươi có biện pháp cứu chữa sao? Đã chậm, tinh linh thở dài. Trương Viễn giật mình. Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Ta có thể trị liệu nàng. Nhưng lại không cách nào chữa trị nàng. Thời gian trên quảng trường bố trí phi thường đáng sợ tinh thần mê cục. Chỉ cần bị mê chặt. Như không tại một giờ bên trong triệu hoán linh hồn liền sẽ hãm sâu đi vào, nhận mãi mãi tổn thương. Hiện tại thời gian trôi qua quá lâu, lời nói này nghe được đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác một trận kinh hãi. Hạ Hy Nhan hỏi, người trị liệu về sau, Hắc Miêu năng khôi phục lại trình độ gì? Ta hiện tại đã tại trị liệu, người không có phát hiện nàng tinh thần cường độ đã không còn giảm xuống à? Nha, tinh thần cường độ đối với các ngươi quá trừu tượng. Các ngươi nhìn nàng sóng điện não đi. Đã bắt đầu đình chỉ giảm bớt. Rất nhanh, nàng sóng điện não sẽ một lần nữa tăng lên. Sau đó sẽ thức tỉnh. Thức tỉnh về sau, nàng sẽ cảm thấy kịch liệt đau đầu. Còn sẽ có nghiêm trọng ngẫu nhiên chứng mất trí nhớ. Này lại nương theo nàng cả đời. Trương Viễn nghe được trao mày. Hắc Miêu không có cách nào tiếp tục chiến đấu sao? Người cảm thấy dạng này trạng thái tinh thần còn có thể tiến vào chiến trường. Tinh linh hỏi lại. Hạ Quan Hải nghe quát to lên. Ta dựa vào Hắc Miêu cứ như vậy phế à nha. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương. Không phải liền là đau đầu mất trí nhớ à. Còn chị không hết à nha. Tinh linh thản nhiên nói. Rất xin lỗi. Đây không phải phổ thông ý nghĩa đau đầu. Mà là tinh thần tổn thương. Nàng đến bây giờ còn có thể còn sống. Liền đã phi thường may mắn. Vương sư ngạn hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có ngược lại là có. Tinh linh nói ra. Trương Viễn ở một bên nghe được trong lòng vui vẻ. Chỉ cần có biện pháp là được. Tương lai tinh diệu chín đế đêm tối nữ vương cứ như vậy phế đi. Đó thật là đáng tiếc. Hắn hỏi vội. Có biện pháp nào? Người nói là. Trừ phi có người có thể đem thuần túy tinh thần quán chú tiến vào trên người nàng tinh thần chi. Nhãn, sau đó ta liền có thể dẫn đạo những này tinh thần chữa trị nàng thương thế. Nhưng bây giờ tình huống rất rõ ràng. Các ngươi sở tại địa cầu liên bang cũng không có dạng này khoa học kỹ thuật. Các ngươi thậm chí còn không có biết rõ tinh thần loại lực lượng này. Những lời này nghe tiểu đội, thành viên hai mặt nhìn nhau. Ta nghe hiểu ngươi nói là từng chữ, nhưng ngay cả lên, ta liền nghe không rõ. Cái gì là thuần túy tinh thần? Cái gì là tinh thần chi nhãn? Hạ Quan Hải cảm giác mình đang nghe thiên thư. Hạ Hy Nhan hỏi, đây cũng là vĩnh hằng đế quốc thuyết pháp đi. Ngươi năng phiên dịch thành liên bang địa cầu bên trong tương tự từ sao? Thật có lỗi, ta làm không được. Ta đối với các ngươi liên bang địa cầu hiểu rõ phi thường có hạn. Tinh linh nếu có thân thể mà, nói, lúc này không nghi ngờ là buông tay bất đắc dĩ trạng thái. Mọi người tại đây, duy chỉ có Trương Viễn đối với tinh linh mà nói có chút hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, chúng ta trước hết để cho tinh linh chuyên tâm trị liệu. Vạn sự đằng Hắc Miêu tỉnh lại nói, cái này là biện pháp duy nhất, đám người cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lắc đầu rời đi hộ lý thất. Trương Viễn cũng quay người rời đi, hắn mới vừa đi mấy bước, trong đầu chợt nhớ tới tinh linh âm thanh. Thiếu niên, ta cảm giác ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ ngươi nghe hiểu ta mà nói? Trương Viễn khẽ giật mình. Trong đầu tinh linh âm thanh lại vang lên. Yên tâm, chỉ có một mình ngươi nghe thấy. Ta cảm giác năng bao trùm chiếc này lạc hậu chiến hạm. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần dừng bước lại. Trương Viễn tiếp tục đi lên phía trước. Trong đầu hỏi, tinh thần chi nhãn đối ứng thân thể vị trí ở đâu? Đây mới là chính xác vấn đề. Tinh linh cười nói, ngay tại cái trán hai bên, nơi này có một đôi tinh thần chi nhãn. Nếu như có thể mở ra mà nói, liền có thể giống như ta, dọc theo cảm giác. Đương nhiên, cái này cần tuyệt hảo thiên phú. Trong mắt của ta, người địa cầu các ngươi thân thể cũng không có thiên phú này. Tỷ như ngươi, rõ ràng tinh thần chi nhãn có được lực lượng cường đại, nhưng chỉ có thể làm bài trí. Cái chán, hai bên, đây không phải huyệt thái dương khiếu sao? Trương Viễn lại hỏi, cái gì là thuần túy tinh thần? Cái gọi là thuần túy tinh thần, chính là không có nhiễm bất luận cái gì trí tuệ sinh linh linh hồn thuộc tính lực lượng tinh thần. Linh hồn thuộc tính, Trương Viễn hỏi, ô, cái này là thông tục thuyết pháp. Học thuật thuyết pháp là tinh thần tần suất. Mỗi cái cá thể đều có đặc biệt tinh thần tần suất. Cái này là phân chia trí tuệ cá thể bản chất nhất thủ đoạn. Trương Viễn có chút hiểu được. Hắn hồi tưởng đến chủ não cho hắn huyệt khiếu quán chú tinh thần tình huống. Xem chừng cái gọi là thuần túy tinh thần, hẳn là chủ não theo lão cỗ trong tinh thạch hấp thụ đầu tiên lực lượng tinh thần. Đến nơi đây, Trương Viễn đối với chữa trị Hắc Miêu nữ vương đã trong lòng hiểu rõ. Hắn yên lòng, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta sẽ đi tìm thuần túy tinh thần. Chờ ta tìm được lại nói. Không, ngươi không có quấy rầy ta. Trên thực tế, ta hiện tại làm chỉ là cơ sở nhất trị liệu. Đó căn bản không hao phí tâm thần. Ta có 3000 vạn năm không cùng người nói chuyện. Khó được đụng tới cái năng nghe hiểu ta mà nói nhân. Đương nhiên phải thật tốt tâm sự. Lúc này, Hạ Hy Nhan đám người đã bắt đầu sửa sang lại lần này chiến lợi phẩm. Lần này thu hoạch cực lớn. Có thiên khải chiến sĩ bắt nguồn cầu một cái. Không biết dùng cái gì khoa học kỹ thuật chế tạo tấm chắn. Đoản thương, trường kiếm các một kiện. Còn có Trương Viễn theo trong thần điện mang ra một khối màu đỏ tảng đá. Hình vuông vật chứa. Sau cùng còn có một đài làm tổn thương tận thế cấp cơ giáp. Những vật khác giá trị tạm thời không có cách nào đánh giá. Nhưng tận thế cấp cơ giáp, dù là chỉ là làm tổn thương, đặt ở liên bang địa cầu cũng là vô giới chi bảo AH. Ra bao nhiêu tiền cũng mua không được. Ra bao nhiêu giá cả, đều có nhân chịu thu. Thứ này nếu là xuất ra đi, những cơ giáp kia chế tạo thương tuyệt đối sẽ đoạt vỡ đầu. Mấy trăm ức tiền tuyệt đối là nhất đặt xuống nhất biểu diễn ngoài phố chợ nện. Còn không mang theo nhíu mày. Hạ Quan Hải đưa tay khe khẽ vuốt ve vĩnh hằng hoàng hôn hào cơ giáp sắc ngoài. Thật dài thở dài. Ta cảm giác tiền đối với chúng ta tới nói đã chỉ là số lượng chữ. Chúng ta bây giờ đã là liên bang truyền kỳ. Ha ha. Vương Sư Ngạn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc cơ giáp này hỏng. Nếu không ta không nghi ngờ đi vào thể nghiệm. Cơ giáp kỹ sư Tống Thiên Chiết cũng đến. Gia hỏa này vừa nghe nói có tận thế cấp cơ giáp, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn đuổi tới về sau, một đôi mắt bày ra cùng bóng đèn, cầm trong tay cái tinh vi đo đạc dụng cụ, vây quanh vĩnh ngấn hoàng hôn hào thẳng đảo quanh, một bên chuyển một bên miệng đầy rút khí lạnh, chậc chậc, tương đương thật là tinh tế công nghệ. Ta thiên, năng lượng quản đạo còn có thể như thế bố trí sao? Thứ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chậc chậc, cái này là tác phẩm nghệ thuật. hắn một đôi mắt hạt châu kém chút rớt xuống hốc mắt. Về phần Trương Viễn một đoàn người, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Hạ Quan Hải nhìn cười không ngừng. Gia hỏa này được mất tâm điên rồi. Một bên Hạ Hy Nhan lại cầm lấy khối kia phát ra đỏ nhạt quang mang tảng đá, hỏi, Trương Viễn, thứ này là cái gì đây? Cái này là hóa thép. Tinh linh trực tiếp tại mọi người trong đầu nói xong. Là tộc ta tiên tiến nhất gia công công nghệ chế tạo ra thép. Cái này một khối, là tộc nhân cho ta làm lưu niệm. Dùng để kỷ niệm một cái thời đại mới mở ra. Hoạt hóa thép, là sắt thép sao? Hạ Hy Nhan rất kỳ quái. Sắt thép, cũng có thể nói như vậy. Bất quá thứ này được cùng đầu tiên than hợp kim sắt không giống. Nó sử dụng là hạt nhân nguyên tử gia công công nghệ. Mặc dù nguyên tử số vẫn là 69, nhưng hạt nhân nguyên tử bên trong kết cấu cùng phổ thông sắt nguyên tố hoàn toàn khác biệt. Hạ Quan Hải nghe được hoa mắt chóng mặt, nói thẳng, người liền nói thứ này có làm được cái gì a? Người thật là một cái thô lỗ gia hỏa. Tinh linh thở dài, nàng âm thanh rất kiều nộn, mặc dù là thở dài, nhưng ở trong đầu vang lên thời điểm lại như là âm thanh thiên nhiên. Hạ Quan Hải trực tiếp liền ngây dại, một mặt hoa si biểu lộ. Tinh linh không để ý ra hỏa này, tiếp tục nói, nói như vậy, khối này hoạt hóa thép là tinh thần lực trận chất siêu dẫn. Đáng tiếc, tộc ta còn chưa kịp phát huy nó ảnh hưởng, liền bạo phát cái kia một trận diệt tộc tai nạn. Ai? Tinh thần lực trận chất siêu dẫn. Kiếm thần tiểu đội người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là nghe không hiểu lắm. Được rồi, tinh linh lại thở dài. Nhìn thấy bộ kia tận thế cấp cơ giáp sao? Tất cả mọi người là gật đầu. Tinh linh tiếp tục nói. Đài cơ giáp này hạch tâm bộ kiện là tinh thần lực trận máy kiểm soát. Nhưng phi thường cấp thấp. Đối với năng lượng khống chế suất chỉ có không đến 30%. 70% đều lãng phí hết. Nếu như dùng hoạt hóa thép thay thế trong đó tinh thần ống dẫn, tại cái khác công nghệ không thay đổi tình huống dưới, năng lượng khống chế suất lập tức liền sẽ gia tăng đến 60%. Nếu như toàn bộ dùng tộc ta công nghệ, cái kia năng lượng khống chế suất năng tăng lên tới vượt qua 90% cấp độ. Một câu nói kia, tiểu đội thành viên nghe hiểu. Bao quát Trương Viễn ở bên trong bốn người đều nhìn chằm chằm khối này bình thường màu đỏ tảng đá. Trong đầu chỉ có một chữ. Vô giới chi bảo. Ý nghĩ này toát ra về sau. Theo sát lấy một cái ý niệm trong đầu lại xuất hiện. Nhưng là không dùng được. Liên bang địa cầu gốc dễ sản xuất không được tinh thần lực trận máy kiểm soát. Vấn đề này liền lúng túng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.